Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 75, vô tình che chở, góc truyện audio.com. Bụi bẩn nhanh chóng tản ra để lộ Long Thất đang được bảo vệ trong kết giới màu xanh. Thời điểm Inuyasha vung đao xuống, Long Châu trên cổ đã tự động giăng kết giới bảo vệ nàng không chút thương tổn. Nhưng là, trong lòng Long Thất phi thường khó chịu, phi thường khó chịu. Inuyasha tên kia, nàng vẻ mặt tức giận, lại nở nụ cười, Inuyasha, người này làm cho người ta rất tức giận, nếu không có Long Châu, nếu nàng thật sự không né, Inuyasha tên này thật sự sẽ động thủ với nàng, hắn không phải phát tiết nỗi hận trong lòng, cũng không phải oán giận nàng cái gì, mà nhận định nàng và Naraku là một phe, nghe thấy tiếng đánh nhau nên Kaede vội chạy tới. Thấy Long Thất bình an không có việc gì thì mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Inuyasha từ lúc biết tin tức của Naraku vẫn luôn mất bình tĩnh. Hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì về Long Thất, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu nàng. Chuyện này đối với một người ngay thẳng như Long Thất làm sao có thể chấp nhận. Muốn đánh lộn đúng không? Yêu khí trên người Long Thất càng ngày càng đậm. Vẻ mặt tức giận hận không thể một phát cắn chết Inuyasha cái người không lương tâm kia. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn này không hiếm lạ gì với ngươi phải không? Là ai không ngại nguy hiểm đem cái thứ không hiếm lạ này đem tặng cho ngươi chứ không phải là Naraku? Naraku người kia tuy rằng có chút xấu, nhưng cũng chưa từng quá đáng với ta như ngươi. Đúng vậy, ta thông đồng với hắn đấy. Sao nào, muốn giết ta sao? Vậy thì cũng phải có chút bản lĩnh mới được, bị người ta hiểu lầm chẳng bằng trực tiếp làm chuyện xấu luôn cho xong. Nàng dùng pháp thuật thu lại mấy mảnh ngọc vừa bị Inuyasha hất xuống đất. Nói hừ, cái loại khẩu khí này trong lòng bổn tiểu thư thấy không vừa ý. Hừ hừ, tìm được một phá đao thì có thể muốn làm gì thì làm à uy. Sao bây giờ không động thủ nữa rồi? Sợ. Hừ, bộ dáng lưu manh khiêu khích Inuyasha, khiến cho cái tên đụng tí liền gầm lên sửng sốt một phen. Mọi người vẫn còn đang sợ hãi lo nàng bị thiết toái nha chém chết mà chán đổ đầy mồ hôi. Vậy mà nữ nhân này có thể bình tĩnh cười chuẩn bị phản kích. Inuyasha sau khi xuất thủ nhìn lại đống hỗn độn trước mắt mới nhận ra vừa rồi có chút lỗ mãng. Lúc này lại nhìn thấy Long Thất vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu vừa giận vừa hận nên chân vô thức hơi lui về sau. Rốt cục có cảm giác hắn đã làm sai rồi. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến người này biết Naraku, hơn nữa lại còn quen thuộc như thế lại không nhịn được. Hắn cúi đầu có chút lúng túng lại phẫn nộ nói, muốn đánh lại cũng không sao, nhưng đánh đủ rồi thì về sau hãy đem toàn bộ tin tức của Naraku cho chúng ta. Ta nhất định phải tìm được người kia rồi giết hắn. Lại là vẻ mặt xin lỗi xen lẫn hận ý làm trong lòng Long Thất cảm thấy như có một đạo cơn tức giáng xuống. Nàng không thế nào cao hứng nói. Ta thì sao, ngươi nói ta là đồng lõa của Naraku. Vậy muốn xử trí ta thế nào? Ngươi quá lắm cũng chỉ là đồng lõa. Không đến nỗi phải chết. Naraku mới là chủ mưu. Tất cả đều là do người kia một mình sắp đặt, ta tin tưởng Kikyo cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi nhất định là chịu khống chế của Naraku nên mới có thể giúp hắn. Inuyasha nói với vẻ mặt khổ sở, dáng vẻ như miễn cưỡng tha thứ Long Thất làm gân xanh trên trán nàng giật giật mấy cái. Nhưng Inuyasha vốn đang trầm tư trong suy nghĩ của hắn nên không có để ý tới. Đồng lõa sao, Long Thất ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đồng lõa thoạt nghe chẳng khí thế chút nào. Hay là ngươi cứ đem cái danh xưng chủ mưu kia gắn cho ta đi. Nàng tháo Long Châu trên cổ xuống. Long Châu vốn nghe theo lệnh của chủ nhân qua suy nghĩ. Vậy nên lập tức hóa thành một yêu đao tỏa hào quang rực rỡ. Long Thất tùy tay nắm lấy. Cười tủm tỉm nói. Inuyasha, vừa rồi là chính ngươi nói tùy ta đánh sao thì đánh nha. Tỷ tỷ không muốn đùa nữa. Nếu ngươi không chết thì ta liền nói cho ngươi biết Naraku đang ở chỗ nào. Ý cười trên khóe miệng Long Thất làm người ta sờn gai ốc. Nàng học theo Inuyasha cầm đao chém mạnh xuống. một chút cũng không có lưu tình. Yêu khí màu lam sắc bén đánh xuống làm Inuyasha vốn là một yêu quái. Đối đầu với nguy hiểm sẽ phản xạ có điều kiện nên lập tức nắm lấy Thiết Toái Nha đỡ lấy. Lập tức, hai đạo quang mang đánh vào nhau. Lực quá mạnh khiến đao tự động văng ra. Hai người đều lui về sau vài bước. Mới vừa bắt đầu đã đưa tay đỡ. Uy tín đâu, hứa hẹn đâu, chết ở đâu vậy? Long Thất giống to một tiếng khiến cho Inuyasha rụt cổ. Lần này không tính, lần sau ta sẽ không đáp trả. Inuyasha cậy mạnh nói. Thế cơ à, Long Thất lại cười tủm tỉm mang theo sát ý mười phần. Ta thật muốn nhìn xem sau khi ngươi chết rồi sẽ đi báo thù Naraku kiểu gì đây. Vì thế, lại cầm lấy đao phi thường bất nhã hướng Inuyasha công kích. Đám người còn lại đứng một bên nhìn cả người run rẩy. Nữ nhân này thoạt nhìn không lợi hại như vậy. Như thế nào vừa rút đao đã uy phong như thế. Thiết Toái Nha của Inuyasha lại một lần nữa đỡ lấy. Long Thất đang chuẩn bị đùa cợt một phen thì Inuyasha làm ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa đau thương nhìn nàng. Đúng vậy, không thể chết được, Long Thất ngươi nha đầu này thế mà lại dùng toàn lực để đánh. Nếu không phản kháng sẽ chết thật đấy. Mà ta chưa giết được Naraku thì sao có thể chết, cho nên hành tung của Naraku ta sẽ tự mình tìm ra. Cho dù ngươi không giúp đỡ cũng không sao. Người kia chúng ta nhất định sẽ giết hắn. Thấy Inuyasha rốt cục cũng ý thức được chuyện quan trọng trước mắt. Vũ khí trên tay Long Thất cũng tự động biến mất. Nàng quay mặt sang chỗ khác, không biết nói cái gì cho phải. Nàng bây giờ một thân thảm hại đứng trước mặt Inuyasha một hai muốn không chút lưu tình đánh hắn. Mà bản thân nhìn thấy Inuyasha như thế lại không cách nào hạ thủ được. Long Châu lại trở về trên cổ. Ngọc Tứ Hồn cũng bay vào trong yên vị. Long Thất không hề nói thêm cái gì. Xoay người chuẩn bị đi. Vi, Long Thất, không định nói rõ ràng sao. Kagome bỗng nhiên gọi nàng lại. Nếu đã đến đây, nếu Inuyasha có hoài nghi, vậy nói rõ ràng đi. Như vậy hiểu lầm có thể giải trừ. Vậy thì thế nào? Long Thất quay đầu. Vẻ mặt không tin nhìn Inuyasha. Giải thích rõ ràng thì thế nào? Có thể trở về quãng thời gian như 50 năm trước sao? Có thể, Inuyasha kiên định nhìn Long Thất, nhất định có thể trở về. Cho dù không thể trở về ta cũng sẽ làm cho nó trở về. Ngươi lại dựa vào cái gì có thể khiến cho thời gian trở về như 50 năm trước? Long Thất híp mắt cười một tiếng, ai cũng sẽ nói lời hứa hẹn, mấu chốt là có làm được những gì đã hứa hay không? Tâm dễ dàng dao động của ngươi 50 năm trước đã chứng minh tất cả. Inuyasha, nếu muốn thời gian quay về, vậy phải học được cách tin tưởng người khác, chỉ có tin chuyện cũ mới có thể tiếp diễn. Hắn đã bắt đầu học cách tin tưởng người khác rồi, Kagome đứng ở phía sau Inuyasha nói. Như vậy là không tin ta sao? Hắn tin tưởng tất cả mọi người, lại không tin tưởng ta. Long Thất cười khẽ một tiếng. Yên lặng có chút cô đơn, không phải muốn biết 50 năm trước đã xảy ra cái gì sao? Nàng nói, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi. Đúng, Unigumo trong lúc nổi lên lòng tham với Kikyo và Ngọc Tứ Hồn đã kết khế ước với yêu quái. Sinh ra một yêu quái khác là Naraku, nhưng như vậy thì có quan hệ gì với Tiểu Na? Tiểu Na chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử vô tri vô giác. Ngay cả Kikyo là ai cũng không biết bất kỳ chuyện gì về Ngọc Tứ Hồn, sau đó bị giết tinh nuốt vào bụng mới sống lại, trở thành Naraku thật sự, bắt đầu âm mưu của hắn. 50 năm trước, đêm hôm đó, ta đã ở nơi đó, Long Thất chua xót nở nụ cười, hắn sợ ta báo tin cho các ngươi nên đã nhốt ta vào trong Ngọc Tứ Hồn. Hắn muốn thấy tình yêu sâu đậm của các ngươi. Ta cũng không ngờ cái gọi là tình yêu sâu đậm kia lại mỏng manh như thế. Giống mảnh thủy tinh vừa đụng một cái đã rơi vỡ. Không ai có thể thấy ta ở trong Ngọc Tứ Hồn. Chỉ có Naraku có thể nghe được thanh âm của ta. Kikyo cùng ta ngủ thật sâu trong Ngọc Tứ Hồn. Sau đó biến mất khỏi thế giới này. Cho đến tận 500 năm sau Kagome đến đây. rồi Ngọc Tứ Hồn bị vỡ mới tỉnh dậy. Không phải 50 năm sao? Như thế nào biến thành 500 năm? Inuyasha lập tức nói không ra lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào Long Thất vẻ mặt bi thương. 50 năm của các ngươi đối với một yêu quái như ta chính là 500 năm. Ta từ một thời không xa xôi khác đến đây cũng là vì Ngọc Tứ Hồn. Ta cũng coi như là đến từ một thế giới giống như Kagome. Biết tất cả nhưng lại vô năng không thể thay đổi chuyện gì. Bởi vì thế giới nào cũng có quy tắc riêng của nó. Vật mình muốn có thì phải nỗ lực đạt được. Muốn buông tha cái gì thì phải chịu đựng đau khổ. Tất cả đều phải trả giá. Cho dù biết tất cả nhưng ta cũng không định xuất thủ. Ngươi cũng đến từ thế giới kia. Kagome kinh ngạc nhảy dựng lên. Khó trách ngươi biết chuyện mì ăn liền. Nàng cười cười, đúng vậy, mì ăn liền, vậy ngươi sao lại không quay về? Kagome vừa nghe nàng cũng là người xuyên không tới nên phi thường kích động. Nhất thời quên mất hiện tại còn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà nói chuyện nhà. Long Thất vừa nghe đến nhà liền tự diễu, cũng không phải nhà nào cũng sẽ mong ngóng con gái về. Đối với một người vốn bị chính họ ném đến thế giới này mà nói. Căn bản không có đường về, cho nên Kagome, cho dù là Ngọc Tứ Hồn cũng không có cách nào đem ta về. Ngươi thử qua, Kagome vẻ mặt sợ bóng sợ gió. Đương nhiên, lúc ấy đã rơi xuống đáy giếng. Rất đau lòng Thất một chút ủy khuất nói. Đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng rốt cục vẫn là công dã tràng. Vẫn là Kikyo nhân từ cứu ta từ dưới đáy giếng lên. Không thể trở về sao? Kagome nghe có chút khổ sở, Long Thất cũng là người xuyên không vậy mà không thể về. Bất quá cũng không sao cả, như thế nào cũng thế cả thôi. Long Thất cười ngây ngô một tiếng, vỗ vỗ mông, tốt lắm, sự tình đã được giải quyết, ta cũng lười ở đây nói chuyện phiếm với các ngươi. Naraku Inuyasha ở một bên quanh co không biết định nói gì. Đó là chuyện của các ngươi. Ta cùng với người kia cũng không có cừu hận, cho nên đối với ta mà nói hắn cũng không phải cừu nhân của ta. Long Thất lập trường phi thường rõ ràng. Nhưng là ta cũng sẽ không quấy nhiễu kế hoạch của các ngươi, tuy rằng suy nghĩ rất nhiều biện pháp để chỉnh chết Naraku nhưng Long Thất cho tới bây giờ không muốn giết hắn. Từ cái ngày hắn dịu dàng ôn nhu vuốt đầu nàng, Long Thất đã biết nàng không thể xuống tay với hắn. Long Thất tỉ tỉ. Kaede bà tràn đầy xin lỗi chạy tới. Để ngươi chịu ủy khuất rồi. Aiyo, nói gì vậy à, ai có thể làm ta ủy khuất cơ chứ? Long Thất cười cười, hướng nàng khoát tay áo. Chỉ cần ta Long Thất không muốn làm thì ai cũng không thể lay chuyển được. Vậy ngươi muốn đi đâu? Inuyasha đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng hoài nghi ngươi là không đúng. Nhưng là trên người Long Thất ngươi đúng là có mùi của Naraku. Vậy thì thế nào? Long Thất phi thường rõ ràng nhìn hắn. Ngươi ở cùng với Naraku sao? Inuyasha vẻ mặt thống hận gầm lên. Vậy thì thế nào? Long Thất không chút tránh né nhìn hắn. Cũng mới gần đây thôi. Với ta mà nói chẳng qua là trên người hắn có bóng dáng của Tiểu Na. Cho nên ở bên cạnh hắn cũng coi như có thể ở gần Tiểu Na cũng là một chuyện có ý nghĩa. Như vậy chúng ta chính là địch nhân rồi. Inuyasha phi thường kích động. Ta ở trong thành của Naraku. Xin đợi các ngươi đại giá. Long Thất khoát tay áo. Lấy ra hơn 10 mảnh nhỏ ban nãy. Ném về phía Kagome. Dù sao thứ này ta muốn cũng vô dụng. Coi như là ta đánh rơi. Các ngươi lụm được đi. Giao đồ xong xuôi, Long Thất cũng không quay đầu lại bước đi. Đừng nhìn nàng như vậy. Lúc ta phát hiện đã thấy nàng ở bên mộ của Kikyo. Chuyện 50 năm trước đối với nàng cũng là một loại đả kích. Cho nên ta nghĩ nàng chỉ là tạm thời không có cách nào đối mặt với các ngươi mà thôi. Kaede buồn bã nhìn thân ảnh vội vã chạy đi kia. Nỗi khổ khi nhìn bi kịch xảy ra nhưng lại không có cách nào thay đổi hẳn là chỉ có Long Thất mới hiểu. Khẳng định thực khổ thực khổ. Cách chương.